Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 542, lực lượng chân chính. Diệt Thiên Đỉnh Phong, bên trong thiên địa, vũ trụ thương khung, cho dù là như thế trạng thái dưới 12 vũ trụ đều tại Diệt Thiên Thủ bên trong, đã trải qua một lần hủy diệt cùng tân sinh. Nhưng Sở Lăng Tiêu dáng người vẫn như cũ bảo trì không thay đổi, yên tĩnh vô cùng ngồi cao tại Thái Sơn Chi Điên phía trên, liền ánh mắt đều không có mở ra. Các đại thế giới tất cả mọi người đều nhìn ngây người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ rõ ràng Sở Lăng Tiêu còn sống, nhưng Yêu Tôn, Ma Kiếp chờ 6 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể lại là một đôi mắt bị hù đều nhanh trợn lồi ra. Làm sao lại không có việc gì? Điều đó không có khả năng a. Cái này sao có thể? Diệt Thiên cũng là sững sờ tại trong hư không rất lâu, sắc mặt mới dần dần khôi phục lại. Nhất thời gương mặt băng lãnh cùng ngưng trọng phát ra từ đáy lòng cảm thán nói: xem ra ta lúc trước thật xa xa đánh giá thấp ngươi. Thật khó có thể tưởng tượng, ngươi lại không sai đã đạt đến mức độ này. Tuy là đang tán thưởng Sở Lăng Tiêu, có thể trong giọng nói vẫn là tràn đầy tự tin. Cho dù là dạng này, Diệt Trời vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối có thể cầm xuống Sở Lăng Tiêu. Thậm chí, sau một khắc, Diệt Thiên trong mắt hơi lộ ra vẻ điên cuồng thái độ. Sở Lăng Tiêu thực lực càng mạnh, hắn nắm giữ thế gian bí mật thì càng vô pháp tưởng tượng. Bực này nhân vật đã không biết sống bao lâu thời gian, chỉ sợ liền còn lại điểm tựa phía trên sự tình đều biết 1 2, chính hợp ý ta. Nhất kích không được, Diệt Thiên đại thủ lần nữa rơi xuống, lần này ngập trời lực lượng lại một lần đánh vào Sở Lăng Tiêu trên thân, lại trong nháy mắt có 10 cái kỷ nguyên tại Diệt Thiên trong tay biến thành cho tàn, đều là thuộc về 12 vũ trụ. Toàn bộ 12 vũ trụ tĩnh như ve mùa đông, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người sớm đã bị hù run lẩy bẩy, co quắp ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ. Đại não càng là trống rỗng, nhưng giờ phút này duy tự hỏi một chút sự tình, chỉ có một cái, đó chính là bọn họ đến tột cùng là ai? Bọn họ những người này, bọn họ những thứ này từ nhỏ đến lớn, đời đời kiếp kiếp đều sống người ở chỗ này. Đến tột cùng là cái gì, là người nào đó chế tạo ra huyễn ảnh, còn là người sống sờ sờ, vẫn là bọn hắn thật một mực tại luân hồi? Quá khứ tất cả mọi người hình dạng đều không có thay đổi, 12 vũ trụ tất cả mọi người, bao quát Trung Vương, đầu đều nhanh muốn nổ. Cái này một chút thời gian, bọn họ tối thiểu trải qua hơn 1000 bộ quần áo. Một kích kia lại như trước vẫn là không cách nào dao động Sở Lăng Tiêu một chút. Cái này, nam nhân này, không khỏi, giờ khắc này, 6 đại tổ đế cấp sinh mệnh thể, thật triệt để yên lặng, đầy dãy chừng lớn, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Đây chính là thập nhị chuyển trấn ngục Diệt Thiên lĩnh vực a. Đã đạt tới tình trạng như thế, chẳng lẽ đều bắt không được trước mặt Sở Lăng Tiêu mà? Nghĩ lại phía dưới, trước mặt nam nhân này, theo bọn họ buông xuống, cho tới bây giờ, đều không có di động một bước, ngồi cao Thái Sơn Chi Điên, sừng sững tại trong không gian vũ trụ, dường như thật giống như sự tình biết trước bọn họ sẽ đến một dạng. Diệt Thiên sắc mặt, cũng tại thời khắc này, biến vô cùng ngưng trọng lên. Lực lượng của hắn đều đã đạt tới mức độ này, đều bắt không được trước mặt nam nhân này sao? Cái này cùng hắn trước đó muốn căn bản hoàn toàn không giống. Hắn vốn cho rằng thập nhị chuyển trấn ngục Diệt Thiên lĩnh vực qua xuất hiện, hủy thiên diệt địa, người nào đều không thể ngăn cản, bởi vì đây chính là chỗ này điểm tựa phía trên, chân chính trung cực đại sát khí. chỗ này điểm tựa, bao lâu xa, hắn liền mạch bao nhiêu. Thẳng đến nhìn đến điểm cuối kết thúc, một khi như thế, bên kia là khởi động lại thiên địa. Thật khi thấy chỗ này điểm tựa, là như thế đản sinh. Nhưng bây giờ, làm sao lại không dùng? Chẳng lẽ là lực lượng còn chưa đủ à? Diệt Thiên không khỏi lui về phía sau một bước. Giờ phút này Sở Lăng Tiêu biểu hiện ra thực lực, liền hắn lúc này cũng nhịn không được cảm thấy e ngại. Nhìn đến Diệt Thiên vậy mà lui về phía sau một bước, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy chấn động. Sau một khắc, tất cả đều thật sâu thở dài một hơi. Có thể tiếp đó nên bị Diệt Thiên lần nữa chậm rãi nâng lên hai tay trong nháy mắt. Các đại thế giới tất cả mọi người nhất thời lần nữa nín thở, một trái tim lại khẩn trương lên. Các ngươi đứng ở ta sau lưng, cho ta lực lượng. Chỉ nghe được một đạo băng lãnh thanh âm rơi xuống, Diệt Thiên trên đỉnh đầu lại xuất hiện tòa kia hoàng kim linh lung bảo tháp. Yêu tôn, ma kiếp chờ sáu tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, lại là không khỏi do dự một chút, không biết nên không nên nghe Diệt Thiên. Vốn cho rằng lần này sẽ nhẹ nhõm cầm xuống Sở Lăng Tiêu, lại không nghĩ rằng sẽ phát triển thành dạng này. Còn lo lắng cái gì? Các ngươi cho rằng các ngươi còn có lựa chọn cơ hội sao? Nhưng khi Diệt Thiên vô cùng băng lãnh rơi xuống, yêu tôn, ma kiếp chờ sáu tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, tất cả đều thân thể không khỏi run rẩy một chút. Đúng vậy a, bọn họ còn có lựa chọn cơ hội sao? Đều đi đến phân thượng này, coi như bây giờ rời đi, sau này cũng lại không mấy người bọn họ chỗ dung thân. Hiện tại chỉ có một con đường đi đến đen mới có thể có cơ hội. Sau một khắc, sáu tôn tổ đế cũng không dám nữa có chút do dự. Bọn họ lập tức dùng hết toàn thân tổ đế cấp năng lượng, rót vào đến Diệt Thiên thân phía trên. Trong chốc lát, Diệt Thiên tựa hồ đạt được vô cùng vô tận linh khí đồng dạng. 12 tòa vũ trụ nhất thời càng thêm điên cuồng chuyển động. Nếu như nói lúc trước là tốc độ như tia chớp, cái kia giờ phút này liền chỉ có thể nhìn thấy 12 tòa vũ trụ hóa thành một vệt ánh sáng, không ngừng xoay tròn. Quả nhiên không hổ là thập nhị chuyển chấn ngục Diệt Thiên lĩnh vực, có thể để ta đi ra mang tính then chốt một bước. Oanh, còn chưa chờ vạn giới chi địa, bát đại dị vực thế giới tất cả mọi người, trong nháy mắt, chỉ nghe được Diệt Thiên thanh âm, cũng thay đổi, không lại như vậy thương lão, mà là chân chính thanh niên trạng thái. Diệt Thiên vẫn cho rằng, hắn cùng Sở Lăng Tiêu chênh lệch không là rất lớn, bởi vì đối phương cùng hắn đồng dạng vẫn như cũ tuổi trẻ. Kém duy nhất khác, liền là đối phương thật là thanh niên trạng thái, thanh âm đều là như thế. Cho tới bây giờ, hắn mới nhìn ra, vẻn vẹn bằng lực lượng của mình, Sở Lăng Tiêu hoàn toàn nghiền ép tại hắn. Nhưng giờ phút này, hắn chạy tới chân chính toàn diện khôi phục, hoàn toàn có thể đem thập nhị chuyển chấn ngục Diệt Thiên lĩnh vực lực lượng phát huy đến cực hạn. Đây chính là khai sáng chỗ này điểm tựa trung cực lực lượng. Hắn cũng không tin Sở Lăng Tiêu còn có thể chống đỡ được. Lại cho ta một tia năng lượng. Sau một khắc, sau lưng sáu đại tổ đế không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp vung tay lên, đem sau lưng 1 triệu trung cực chi cảnh đều hấp thu hết. Oanh, trong chốc lát, vạn giới chi địa đều hủy diệt, bát đại dị vực thế giới cũng hủy diệt. Xong rồi, gặp này tình cảnh này, sáu đại tổ đế nhất thời một mặt vui mừng. Cái này 2 khối khu vực, bởi vì Sở Lăng Tiêu tọa trấn, căn bản là không có cách hủy diệt. Nhưng giờ phút này lại cỗ lực lượng này phía dưới, lại biến thành cho tàn. Cái kia chẳng phải cho thấy, bây giờ Diệt Thiên rốt cục siêu việt Sở Lăng Tiêu sao? Mà Huyền đứng ở hư không bên trong Diệt Thiên, giờ khắc này dường như thật trở thành sáng tạo chỗ này điểm tựa chúa tể. 2 con mắt bên trong tràn đầy bể nghĩa thiên hạ chi ý. Tiện tay vung lên, biến mất vạn giới chi địa, còn có bát đại dị vực thế giới, liền lại khôi phục lại. Tất cả mọi người, một mảnh mờ mịt, thân thể đều là đang run rẩy. Biết vừa mới chính mình lại đã trải qua một lần hủy diệt. Nhưng đây cũng không phải là diệt thiên thương hại. Hắn chỉ là muốn nhìn xem, lực lượng của mình, đến tột cùng có hay không siêu việt Sở Lăng Tiêu. Diệt thiên cười, qua trong giây lát, lại đình chỉ nụ cười. Sau một khắc, hắn nhất kích phía dưới. Sở Lăng Tiêu dưới thân Thái Sơn, lại trong nháy mắt biến thành tro tàn. Thanh âm băng lãnh, vô tình, lại tràn ngập miệt thị nói. Ta đạo bất cô, nhưng thời khắc này ta lấy tính mạng ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Oanh, lập tức nhất kích, cho đến Sở Lăng Tiêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,